Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Hoàn Mỹ Cỗ Máy Giết Chóc Trương Bắp. 5 Trương Bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù cứ như vậy. Bởi vì Adamri mới vừa vào học liền đem tất cả quân giáo sinh hành hung một trận, toàn bộ đưa vào bệnh viện duyên cớ. Nguyên kế hoạch khai triển sĩ quan trại huấn luyện buộc lòng phải sau trì hoãn. Mà Marineford quân bộ bệnh viện cũng là lập tức kín người hết chỗ. Dù sao cái này đến tiếp nhận trị liệu nằm viện đều không phải là đồng dạng hải quân binh sĩ, mà là tiền đồ vô lượng, tương lai có hy vọng ưu tú sĩ quan huấn luyện sinh. Những người này ở đây tương lai đều là sẽ bước vào quân bộ các bộ ngành lớn nhậm chức thanh niên tài tuấn, cả đám đều nhất định là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Vô luận là bệnh viện quân khu thầy thuốc vẫn là các y tá, cả đám đều như ngồi bàn trông, cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh liền phát hiện một cái điểm giống nhau. Những bệnh nhân này cùng người bị thương, mặc dù nhìn qua thương thế đều có chút thảm thiết, hoặc là đầu rơi máu chảy, hoặc là xương cốt gãy xương máu thịt be bét, nhưng là bọn hắn nội tạng cùng trọng yếu khí quan đều không có thu được rõ ràng thương tích. Có thể nhìn ra được, cái kia lấy cực kỳ cường hãn chiến lực quét ngang tất cả trường quân đội tân sinh Adamri thượng tá, là có lưu thủ, duy trì nhất định có chừng có mực. Mà những cái kia nằm tại trên giường bệnh kêu rên không thôi tuổi trẻ quân giáo sinh nhóm cũng là phảng phất đã nhận ra điểm này. Cả đám đều duy trì tương đối trầm mặc, cũng không có tranh cãi nháo phải hướng quân bộ khiếu nại Adamri. Hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng, khí tức một mảnh trầm ngưng. Phảng phất ngay cả trong góc đầu thực vật đều đứng im bất động, nín thở. Đương nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái Bú Công Công mặc dù đã hơn 80 cao tuổi, nhưng là khí thế y nguyên bất phàm, tinh thần y nguyên quắc thước. Hắn như là một tôn bách chiến bách thắng chiến thần, khôi ngô bá đạo bắp thịt cuồn cuộn ngồi tại chủ vị, tùy ý hất lên cái kia một kiện đại biểu cho chính nghĩa trận doanh tối cao quyền lực nguyên soái áo choàng, khóe miệng có chút run rẩy mà nhìn xem trong tay cái kia một phần chiến báo. Cho nên, các ngươi nói là, Adamri cái kia tiểu quỷ, lấy một địch mấy chục, đem sĩ quan trại huấn luyện những học sinh khác toàn bộ làm gục xuống, chính hắn còn một điểm thương đều không có. Bú Công Công sạm mặt lại cầm trong tay văn kiện đem thả xuống. Có chút bất đắc dĩ nói, ở trước mặt của hắn, Sengoku, Zephyr, Gáp cùng Suru bốn cái hải quân nguyên lão như là nhu thuận học sinh ngồi hàng hàng. Bốn người trên mặt đều hiện lên ra nụ cười khổ sở. Bọn hắn cũng rất vô tội. Ai biết Adamri ra hỏa kia sẽ điên cuồng như vậy, trực tiếp giết đỏ cả mắt. Bọn hắn nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt của những người khác đều không hẹn mà cùng rơi vào Zephyr trên thân. Trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói, chúng ta khuyên qua ngươi, là ngươi nói muốn để bọn hắn so tài một cái. Zephyr sắc mặt tối đen, cái này nồi vẫn là cho hắn đến cõng. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, thầm mắng mấy tên này không có nghĩa khí. Trên mặt hiện ra một vòng lúng túng mỉm cười, hướng phía Bú Công Công nói, công lão đầu tử, cái này không, ta nghĩ bọn họ tân sinh ở giữa ưa thích so tài, lẫn nhau tìm hiểu một chút, cho nên mới không có ngăn cản bọn hắn. Bú Công Công tức giận nhìn cười đùa tí từng Zephyr một chút, lão tiểu tử này đều tuổi đã cao, còn không có cái nghiêm chỉnh, kỳ thật như thế bình thường. Vô luận là Sengoku, Zephyr, Gáp vẫn là Suru, bọn hắn mặc dù là hải quân nguyên lão cột trụ, nhưng là tại hơn 80 tuổi cao tuổi Bú Công Công trước mặt, hoàn toàn chính xác chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Trình độ nào đó mà nói, Bú Công Công lão đầu tử cũng coi là mấy người bọn hắn lão sư. Cái này Adamri ngược lại là người thông minh, từ bệnh viện quân khu bên kia thương tình báo cáo đến xem, hắn là rất có phân tắc. Bú Công Công một tay nhẹ nhàng vểnh lên bàn công tác, một tay xoa huyệt thái dương nói. Lời vừa nói ra, ở đây những người khác cũng là rất tán thành gật đầu. ngày đó chiến đấu bọn hắn là thấy rất rõ ràng. Adamri mặc dù giống như điên dại, như là dễ như trở bàn tay đem quân giáo sinh đều làm nằm xuống. Gió xoáy tàn vân, tràng diện một mảnh huyết tinh. Nhưng là trên thực tế tiểu quỷ kia mỗi một lần xuất thủ đều tận lực tránh đi yếu hại. Chỉ là dùng đơn giản nhất mau lẹ phương pháp, để đối thủ triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Dù là như thế, Zephyr bọn người là rõ ràng nhận thức đến. Adamri phong cách chiến đấu là bực nào kinh diễm, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, đối thời cơ cùng quay người nắm chắc càng là lô hỏa thuần thanh. Nghiễm nhiên một cái thân kinh bách chiến hãn tướng, mà tại trong chiến đấu, hắn có thể rất hoàn mỹ nắm chắc hoàn cảnh chung quanh, đồng thời đem tự thân chiến kỹ ma luyện đến vô cùng lăng lệ thuần túy, gần như hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Trong đầu nhớ lại ngày đó ở trường trên sân cái kia huyết tinh vẩy ra một màn. Zephyr bọn người là ở trong lòng yên lặng vì cái kia Bắc Hải đô đốc hạ một cái định nghĩa. Khó có thể tưởng tượng, các loại qua một đoạn thời gian, người sát thần này đồng dạng ra hỏa triệt để nắm giữ Haki cùng hải quân Rokushiki. Sẽ sáng lập ra một cái như thế nào truyền thuyết. Bất quá Zephyr chính là ta nghe nói ngay cả ngươi cũng tại tiểu tử kia trong tay ăn thua. Thiệt ngầm, bú cong công bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giọng nhạo báng mà nhìn xem Zephyr. Zephyr lập tức mộng ở, một gương mặt mo dần dần đỏ bừng lên. Ta đó là nhất thời chủ quan có được hay không? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.